Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Các bạn thân mến, những thất bại liên tiếp của quân Mỹ ngụy đã khiến thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng không khỏi băn khoăn nghi ngờ có nội gián trong hàng ngũ mình. Đạo đã rà soát lại tất cả các mối quan hệ để xem có sơ hở gì trong quá trình thực hiện kế hoạch không. Nhưng hắn không tìm thấy sự nghi vấn nào ngoại trừ một số chi tiết có khả năng liên quan tới Út Liễu. Nhưng Đạo cũng không dám tin Út Liễu lại là Việt Cộng. Vì Đạo đã từng cho người theo dõi Út, nhưng tất cả đều khẳng định Út là một người dân bình thường được bà con yêu mến. Đang chăn trở không biết nguyên nhân những thất bại của mình, Đạo lại bất ngờ được thím ba cho biết sự thật về cái chết của người mẹ năm xưa. Trong thâm tâm Đạo thù Việt Cộng vì nghĩ Việt Cộng sát hại mẹ mình, nhưng thím ba thì khẳng định người giết mẹ Đạo chính là ông hội đồng thôn, người mà Đạo vẫn cho là có ơn lớn với cuộc đời hắn. Những thông tin ấy khiến Đạo rất hoang mang. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Mời các bạn cùng theo dõi. Tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của thiếu tá Đạo, đại tá Hình vẫn thao thao bất tuyệt. Việc di chuyển của địch quân là cơ sở để chúng ta dự đoán cộng quân sắp tới có thể mở những đợt tiến công mới vào các đơn vị quân chính phủ của chúng ta. Hình đưa cây gậy chỉ vào những vị trí mà theo Hình sắp tới cộng quân có thể sẽ đánh chiếm là Kon Tum, Tây Nguyên. Phía nam là vùng Đông Nam Bộ, phía bắc là đường số 9 Quảng Trị. Vậy còn quân khu 1? Hình đặt cây gậy chỉ vào Thượng Đức, Đông Sơn, Trung Sơn, rồi nói: những căn cứ này cộng quân từng muốn nhổ của chúng ta từ lâu, nhưng các chiến hữu của quân đội đã giáng cho địch quân những đòn nhớ đời, khiến chúng phải rút lui nhục nhã. Lần này Tư lệnh yêu cầu các chiến hữu quyết hy sinh vì chính nghĩa để bảo vệ quốc gia khỏi quân xâm lăng Bắc Việt. Hình đặt cây gậy chỉ bản đồ xuống bàn, quay sang nhìn thiếu tá Đạo nói tiếp: hướng đồng bằng, theo thông tin của Bộ Tổng Tham mưu, cộng quân sẽ sử dụng các tiểu đoàn bộ đội địa phương, các đơn vị đặc công đánh phá sâu vào lãnh thổ quốc gia để làm mất ổn định và đánh lạc hướng chúng ta. Thiếu tá hiểu chứ? Khi các đơn vị trên hoạt động, lập tức quân chủ lực của địch quân sẽ tiến đánh những căn cứ quân đội chúng ta, như tôi vừa nói. Do đó, tiểu đoàn của thiếu tá phải tăng cường chốt chặn, khảo sát gắt các cửa khẩu từ trên xanh của chúng xuống đồng bằng. Hình vẫn độc diễn bài nói như đã thuộc lòng từ trước. Hình lại cầm cây gậy lên chỉ tiếp. Mũi cây gậy kéo một đường ngang từ Tây Bắc Đà Nẵng xuôi đến phía nam chân dãy núi Hòn Tàu. Thiếu tá Đạo mắt như dán vào đấy, những nơi mũi cây gậy đi qua trên tấm bản đồ. Nhưng trong đầu Đạo lại như đang nghĩ đến một chuyện khác. Thiếu tá! Đạo giật thót nhìn Hình bối rối mặt đỏ bừng. Dạ thưa đại tá, tôi hiểu. Thiếu tá vẫn chưa quên được vụ tên bồn có phải không? Vận may vẫn còn cho thiếu tá đó. Câu hỏi của Hình thật tài tình. Thiếu tá Đạo vẫn bị ám ảnh bởi vụ thoát nạn vừa qua trên đường từ Đà Nẵng về sở chỉ huy tiểu đoàn. điều đáng nghĩ nhất và cũng đau nhất. Để cộng quân ngang nhiên tấn công ngay giữa vùng đất quốc gia do tiểu đoàn đạo kiểm soát. Tên Bồn chết là thứ bỏ đi không đáng tiếc, nhưng cảnh báo một điều. Cộng quân vẫn có nhiều khả năng hành động độc lập và cũng có thể đánh lớn sâu vào lãnh thổ quốc gia bất cứ lúc nào mà họ muốn. Rõ ràng, tình hình giờ đây đã khác. Cộng quân đã lấy lại thế chủ động trên chiến trường. Không còn như những năm 69 và 70 nữa. Đại tá Hình có thể giấu sự lo lắng trước đám sĩ quan cấp dưới của đạo, nhưng không giấu được đạo. May ư? Đúng. Nếu hôm đó đạo không phản ứng kịp thời và nhờ viên tài xế đưa chiếc xe dép vọt nhanh ra khỏi tầm bắn tiếp theo của cộng quân, thì chắc đạo cũng đã toi đời rồi. Thiếu tá có ý kiến gì không? Đại tá Hình hỏi đạo. Thưa đại tá, chúng tôi thề hy sinh vì quốc gia, quyết không để cộng quân muốn làm gì thì làm như mậu thân, thưa đại tá. Hình khẽ gật đầu hài lòng, rồi nhìn mọi người hỏi. Còn ai có ý kiến gì thêm nữa không? Phía dưới, các sĩ quan đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều im lặng. Vậy là chúng ta đã cùng thề, chúc các chiến hữu thành công. Sau cuộc họp, Hình yêu cầu đạo cùng đi thị sát một số điểm ở vòng ngoài đóng quân của tiểu đoàn, rồi quay về sở chỉ huy dùng cơm trưa. Bữa tiệc không được vui bằng mấy lần trước, dù vẫn có rượu whisky mà Hình ưa thích, vẫn có những nàng tiếp viên duyên dáng đồng quê cười tươi rói rói, rót rượu tràn ly. Nhưng Hình vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, rồi mỉm cười nhìn đạo hỏi. Ủa, sao hôm nay thiếu tá không mời cô Út vào cho vui? Đạo bối rối, chưa biết trả lời ra sao. Thì Hình cười cười nói tiếp. Biết rồi, hay đã bỏ cũ mà thay mới? Buồn như sát muối, nhưng đạo vẫn cười khẳng khặc. Và trong thâm tâm, không muốn ai nhắc đến nhiều về Út. Hình là người tinh đời, nhìn bản mặt của thằng đàn ông lần đầu tiên thất tình là biết ngay, cứ ngây ngây vụng về, quên quên nhớ nhớ. Chiều đó, Hình đi tiếp tới căn cứ Chu Lai. Ở đó, đại tá Hình sẽ thay mặt tướng Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, dự buổi lễ tiễn đưa một đơn vị lính Nam Hàn ngày mai rút về nước. Thiếu tá Đạo đứng trước tấm bản đồ chằng chịt những mũi tên đen đỏ, đôi lúc chau mày khó hiểu về các cuộc hành quân mới đây nhất lên hậu cứ của cộng quân. Điều đáng chú ý, mỗi lần tiến quân như thế, đều có tên Bồn cùng đi chỉ điểm hoặc qua lời khai của hắn. Mới nhất là trận càn lên khu vực mà theo Bồn nói, có tổng kho dự trữ hàng của địch quân trong dãy núi Hòn Tàu. Thế nhưng cuộc đổ quân kéo dài suốt cả một tuần mà vẫn không đạt được kết quả. Ngoài ra, còn chuốc lấy thêm tổn thất, bị bắn rơi một máy bay lên thẳng và gần 100 chiến hữu tử trận. Điên đến phát khùng lên, khi lực lượng tham gia hành quân có ít gì đâu. Ngoài tiểu đoàn của đảo, còn có hai tiểu đoàn khác thuộc trung đoàn 5 cùng phối hợp. Ngày xuất quân giữ bí mật tuyệt đối, ngoài mấy sĩ quan trong ban chỉ huy tiểu đoàn biết. Vậy mà khi đến nơi, địch quân đã rút chỉ còn vườn không nhà trống. Trong cuộc săn lùng truy sát những tên cộng sản tiến công xe của đạo, giết chết tên Bồn ở Cồn Cát cũng thất bại nốt, thêm cả chục binh sĩ thiệt mạng. Vì sao? Đạo rà lại các mối quan hệ của mình từ trước tới nay, xem có sơ hở gì không. Không có ai, ngoại trừ mỗi Út, người thường xuyên được đạo mời ra vào sở chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng không lẽ lại là Út? Không, không thể như thế được. Đạo cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó. Đạo không dại khờ đến mức để cái đẹp làm mù quáng lý trí của mình. Đạo cũng cảnh giác cho tay chân thường xuyên theo dõi Út, nhưng không ai kết luận được cô ta là kẻ hai lòng. Út chỉ là một người dân bình thường, làm ăn buôn bán nhỏ, được nhiều người yêu mến. Nhưng mà có một điều khiến cho Đạo nhiều lần điên đầu tự hỏi. Là vì sao một người đẹp như Út, giỏi như Út, lại vẫn sống độc thân và chưa chịu lấy chồng? Đạo đã nhớ tới lời hứa với Đại tá Hinh vào sáng qua. Chúng tôi thề hy sinh vì quốc gia Cộng Hòa, quyết không để bọn cộng quân muốn làm gì thì làm như hồi mậu thân nữa. Bây giờ, lời hứa đó làm cho Đạo thấy sợ. Đạo sợ vì mấy hôm nay đi đâu, ngồi đâu, nhiều binh sĩ cũng từng hỏi Đạo tin tức về quân Mỹ đã bắt đầu rút quân. Rồi binh sĩ Nam Hàn, tiểu đoàn của Trung tá Park Jin-su ở Chu Lai, chiều qua cũng đã xuống tàu về nước. Vậy là tinh thần của binh sĩ có vấn đề rồi. Cuộc chiến có gì đó thật bất bênh. Một khi chánh phủ quốc gia mất chỗ dựa vào người Mỹ. Có tiếng người la hét từ bên ngoài sân. Đạo như chợt tỉnh đứng dậy định bước ra xem. Nhưng viên thiếu úy thường vụ đã đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm nói với Đạo. Báo cáo thiếu tá, có một bà già muốn xin được gặp thiếu tá. Nhưng tôi... Viên thiếu úy muốn nói gì thêm, đại loại ý như có gì không muốn để người lạ vào gặp Đạo. Đạo lặng im một lúc rồi lệnh. Cho bà ta vào. Viên thiếu úy dập khoát giày hô, rõ, rồi quay ra. Sau đó, dẫn người đàn bà bước vào. Nhìn thấy người đó, Đạo sửng sốt rồi nói như reo. Ủa, thím ba... Người đàn bà cười móm mém, rồi kéo trong giỏ ra một chai rượu nấu, một gói khô mực đặt lên bàn làm việc của Đạo. Tưởng ông quên tôi rồi chứ? Người đàn bà nói, thím ba, con quên sao được à? Rứa thì hay đó ông thiếu tá. Viên thiếu úy rót nước mời người đàn bà. Đạo cảm ơn rồi phẩy tay bảo. Đây là người nhà của tôi, thiếu úy an tâm. Viên thiếu úy dạ rồi lui ra. Lúc này chỉ còn Đạo và người đàn bà. Đạo mới hỏi. Thím ba và chú hai đều khỏe cả chứ? Nghe nói, chú thím vào Sài Gòn có đúng không? Ở trong làm ăn gì? Cuộc sống của chú thím chắc đàng hoàng rồi chứ? Người đàn bà ngạc nhiên nhìn Đạo ướt nước mắt. Thì ra, Đạo không hề biết gì về gia đình bà cả. Bà không đi đâu, vẫn ở điện bàn. Vẫn cái quê nghèo bên dòng sông Yên mà lại không yên. Ngày Đạo còn nhỏ, thường sang gia đình bà chơi. Nhà bà vườn rộng trồng nhiều cây ăn trái. Mùa quả chín, mùi thơm bay nhưng nhức cả một vùng. Đạo muốn ăn thì hái, bà không bao giờ dày la. Ngày ba Đạo đi theo cách mạng. Nhà Đạo chỉ còn hai má con vất vả lắm. Mọi công việc ruộng đồng mưu sinh đều chất chồng lên đôi vai người phụ nữ mảnh mai gầy yếu của má Đạo. Thường cảnh ngộ đó, những ngày má Đạo đi làm đồng xa hay đi đâu có công chuyện, là má thường đem Đạo sang gửi nhờ vợ chồng bà trông coi chăm sóc. Nhưng rồi có một ngày, một ngày trong gia đình má con Đạo, người ta thấy ông hội đồng thôn xuất hiện. Có khi hắn đi một mình, lúc khác lại kéo theo mấy người lính dân vệ, súng ống rần rần kêu lanh canh. Rồi một đêm trời mưa gió đùng đùng, người ta thấy Đạo bỗng dưng khóc thét lên. Người làng nghe tiếng chạy sang thì ôi hỡi, má Đạo đã treo cổ trên trần nhà chết rũ từ lâu mà không rõ vì lý do gì. Cái chết của má Đạo sau đó nghe người ta đồn gian khắp làng, khắp vùng sông Yên là do cộng sản giết. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Nỗi đau như một ẩn số âm thầm tồn tại suốt thời gian dài ở một vùng chân quê. rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai dần, và người ta như quên bẵng đi. Phần vì chiến tranh giặc giã, phần vì cuộc sống mưu sinh bầm dập. Má chết, đạo bơ vơ. Thấy thương tình, bà đem về nuôi. Nhưng chẳng bao lâu, ông hội đồng thôn đột nhiên đến nhà bà. Ông ta nói với bà là cho ông ta xin đạo đem về nhà làm con nuôi. Lúc đầu bà không chịu, nhưng lời lẽ ông hội đồng vừa như cầu xin lại vừa như hăm dọa, nên bà đành phải chịu. Năm tháng trôi đi, đạo như cái cây lớn lên từng ngày. Học hết thú tài, rồi đạo đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Ít lâu sau, đạo vào trường sĩ quan Đà Lạt, do có ông hội đồng thôn bảo lãnh. Cũng từ đó, bà không còn biết thông tin gì thêm về đạo nữa. Cho đến hôm nay. Ủa, ai đưa tin với ông là gia đình tôi đi Sài Gòn rứa? Đạo thấy lạnh cả người, vì thím ba cứ gọi mình bằng ông. Trời đất, thím ba đừng gọi con như rứa mà tội con. Thím như là má con, sao mà con quên được chứ? Nước mặt đạo bỗng trào ra. Giờ thì tôi đâu dám gọi như rứa. Ông thiếu tá còn nhớ chi bọn tôi nữa chứ à? Người đàn bà già nói lẫy, như để thăm dò đạo. Còn đạo thì vẫn nhớ như in những ngày sống thiếu vắng người cha, bỏ má con đạo để đi ra Bắc tập kết. Rồi đạo nhớ cái đêm kinh hoàng đó, có bốn người lạ mặt ập vào nhà đạo khi hai má con còn đang nằm ngủ. Chúng kéo đạo ra, một tên to như hộ pháp dùng tay bịt miệng đạo, còn ba tên khác bắt má đạo, thòng sợi dây thừng vào cổ rồi treo lên trần nhà. Cách mạng đối với đạo không còn là hình ảnh đẹp như buổi bình minh trước biển nữa, mà là một đêm tối sâu thẳm. Từ đó, đạo đã mang ơn ông hội đồng không có công sinh nhưng mà lại có công dưỡng. Đạo nay đã trưởng thành là nhờ được ăn cơm quốc gia. Vậy thì đạo phải có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, dù biết rằng ở phía bên kia có một người cha đi theo Cộng sản. Nghe nói ông ta đã vào Nam và đang là một trung đoàn trưởng của một đơn vị cộng quân ở trên rừng trên rú. Đạo đã mấy lần đưa quân lên rừng theo tên Bồn, nơi đó là đơn vị của ông ta đang hoạt động. Đạo muốn được trực tiếp săn lùng để bắt sống con người bội bạc đó. Đạo thề rằng không đội trời chung với người cha nhẫn tâm ấy. Nhưng mà bây giờ lại gặp thím ba ở đây. Không lẽ thím có giữ một bí mật nào đó mà đạo chưa hay biết không? Thím ba, có gì thì thím cứ nói con nghe. Đạo năn nỉ. Tôi không đi đâu cả. Tôi sinh ra ở đây. Tôi sống ở đây cho đến khi tôi chết cũng ở đây, ông thiếu tá. Ủa, rứa con xin lỗi thím ba. Ông sai rồi. Thím ba, con không hiểu ý thím nói chi ạ. Chắc là ông thù Cộng sản lắm phải không? Đạo đứng như chết chân nhìn người đàn bà. Không oán thù thì làm sao mà đạo đi theo quốc gia? Mà thím ba hỏi thế là có ý gì nhỉ? Rồi không đợi đạo trả lời. Đúng hơn là không muốn nghe đạo trả lời. Người đàn bà biết nếu có trả lời lòng đạo cũng không thay đổi. Nên bà lại nói tiếp. Người giết má ông thiếu tá chính là ông hội đồng thôn năm xưa đó. Đạo choáng váng, đầu óc đạo quay cuồng như người bị điện giật làm run rẩy cả chân tay. Đạo chưa từng nghe ai nói như thế với đạo cả. Đây là lần đầu tiên đạo nghe một người nói, mà người đó lại là thím ba. Trời đất sao oan nghiệt như thế. Đạo đứng bật dậy đi lại trong phòng. Hai bàn tay ôm lấy đầu như sợ nó vỡ ra. Đạo dừng bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời xa, lên đỉnh núi Hòn Tàu. Ở đó, hôm nay có nhiều mây răng cuồn cuộn. Đạo không tin. Người ta đã nói lại với đạo, những kẻ giết má đạo hôm đó chính là Cộng sản kia mà. Giết xong, chúng còn đặt vào lòng bàn tay bà một mảnh giấy có ghi dòng chữ là cách mạng cảnh cáo những kẻ phản bội đều cùng chung số phận như bà ta. Chữ viết rành rành ra đó làm sao mà chối bỏ được. Không, thím ba, không phải như rứa được. Đạo quay lại và nhìn thẳng vào mặt người đàn bà rồi nói tiếp. Cộng sản đã giết má con. Ông ta bỏ má con sang miền Bắc và lấy vợ mới ở ngoài đó rồi. Ông ta đã phản bội má con. Ông hội đồng mới là một người tốt. Ơn này con phải ghi nhớ suốt đời cũng không trả hết. Người đàn bà nhìn đạo thở dài, chua chát, rồi đứng dậy định đi ra về. Nhưng đạo vội chạy đến cầm tay giữ lại. Thím, thím đừng đi, ở lại chơi với con ít hôm đi. Ông đã không tin tôi. Tôi ở lại với ông tủi lắm. Người đàn bà lại định nhòm dậy lần nữa. Nhưng đạo kiên quyết níu lại. Thím ba, con còn nhiều chuyện muốn nói với thím mà. Đạo năn nỉ. Đạo tỏ ra tỉnh táo hơn và sẵn sàng chấp nhận một sự thật. Thím nói rứa thì xin thím cho con biết lấy gì để con làm tin. Người đàn bà lại thở dài, nhưng giọng bà đã mềm và dịu dàng hơn. Tôi không có gì để làm bằng chứng hết. Tôi chỉ có niềm tin vô tình làng nghĩa xóm với má con ông mà thôi. Ngày đó, người quốc gia muốn bôi xấu những gia đình có người thân đi theo cách mạng. Nên họ hèn hạ lắm, tìm đủ mọi cách để gán cho họ cái danh hiệu ái quốc mỹ miều ủng hộ quốc gia. Ghi tên họ vào danh sách chống cộng, kết nạp họ vào các đảng phái chính trị, vu khống họ tố cáo các đồng chí của mình, rồi giờ trò biểu dương ca tụng trước bản dân thiên hạ nhằm chia rẽ nội bộ nghi kỵ lẫn nhau trong các tổ chức cơ sở địa phương. Cách làm đó thực là thâm độc. Họ biết những người như má ông dù không muốn cũng mắc phải vào tròng độc ác đó. Cái ông hội đồng mà ông kêu là ân nhân đó đã nhiều lần cưỡng hiếp má của ông ở nhà hội đồng thôn. Thế rồi má ông có bầu. Nghĩ cảnh đó nhiều lần má ông định tự tử. Nhưng tôi khuyên rằng hãy cứ sống vì ông. Đạo vô cùng hoang mang. Đạo không còn biết tin vào ai lúc này nữa. Thím ba đúng hay là ông hội đồng đúng? Ngày đó, thím ba là người hàng xóm đầu tiên. Khi nghe tiếng khóc của đạo ré lên, thím đã chạy sang nên thím biết má đạo chết oan khuất ra sao. Thím là người vuốt mắt cho má. Thím là người ôm đạo vào lòng và khóc như mưa. Rồi những ngày sau đó, thím sống lầm lì câm lặng như cái cây ở trong vườn vậy. Thế ai viết những lời cảnh cáo đó? Còn ai? Trong bốn người đến giết má ông trong cái đêm đó, có cả ông hội đồng thôn cùng đi. Sao lại rứa được kia chứ? Đạo gầm lên đau đớn như con thú bị trúng mũi tên độc, rồi đổ gục xuống chiếc ghế sofa khóc rưng rức. Người đàn bà già cũng đứng lên và đẩy cửa bước ra khỏi chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Đạo nhìn thấy nhưng không tiễn bà và cũng không muốn giữ bà ở lại nữa. Con đường đời khổ ải biết bao và khó khăn biết bao mới đến được sự an lành chứ. Có tiếng gõ cửa làm cho đạo bừng tỉnh. Lại viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn bước vào định nói gì đó, nhưng đạo đã hỏi. Thiếu úy, có thấy người đàn bà đây vừa ra không? Dạ có. Bà đó đi chưa? Dạ, em tưởng thiếu tá cho bà ta đi chứ. Cứ để bà ta đi. Rõ. Trần Kiên ôm bụng mặt nhăn nhó vì cơn đau bao tử bất ngờ. Nhược vội vàng bước vào phòng lục tìm lọ thuốc, đổ ra mấy viên đưa cho chồng, rồi nói dỗi. Ông về nghỉ ngơi chút chứ, cứ thức hoài làm gì thì không bệnh. Bà không biết anh em người ta còn thức suốt đêm để gùi cõng hàng trên đường, mình nằm nghỉ sao được cả bà. Uống xong mấy viên thuốc vợ đưa, Trần Kiên xua xua tay ý bảo vợ đi chỗ khác. Trần Kiên không muốn nghe tiếp những lời ca cầm, những điều còn con mãi như thế. Mà cũng phải. Trần Kiên vừa nhận được điện từ trên bộ tham mưu quân khu thông báo. Tình hình diễn biến tại mặt trận Bắc Kon Tum khiến ông mừng ơi là mừng. Vậy là chiến dịch Xuân Hè đã nổ súng. Tại Tây Nguyên, sư đoàn 320 của ông Kim Tuấn sư đoàn trưởng và chính ủy Phí Triệu Hàm đã từ chiến trường Quảng Trị cũng kịp vào triển khai quân. Ngày đầu tiên, sư đoàn 320 vây đánh tiểu đoàn dù số 2 trên cao điểm 1049, gần như xóa sổ đơn vị mang danh thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn. Thấy vậy, tướng Ngô Du, tư lệnh quân khu 2, quân đoàn 2 và viên cố vấn Mỹ John Poffen phải đưa sở chỉ huy nhẹ sư đoàn dù cùng lữ đoàn số 3 ra tăng cường. Mục tiêu ngăn chặn sư đoàn 320 của cộng quân từ phía tây sông Poco đánh xuống. Chúng sợ mất các chốt điểm ngoài vòng, sẽ uy hiếp trực tiếp sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 22 ở Đắc Tô Tân Cảnh. Ủa? Mà sao? Chưa thấy nói gì đến sư đoàn 2 của sư trưởng Nguyễn Trơn và chính ủy Lê Đình Yên ở đây nhỉ? Liệu có gì khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần không? Trần Kiên lo ngại điều đó có thể xảy ra. Vì sư đoàn 320 khi vượt sông Poco đánh từ phía tây xuống, xe tăng và các trang thiết bị binh khí kỹ thuật có trọng lượng nặng, muốn sang hướng đông phải mở đường mới. Rõ ràng là một thách thức do địa hình ở đây vô cùng phức tạp. Có nhiều đoạn trống vắng lại phải qua nhiều các chốt điểm tiền tiêu quan sát thường xuyên của địch. May mà biết được khó khăn đó, nên các đơn vị công binh của ta đã khéo léo vừa mở đường vừa ngụy trang để che mắt địch. Nhưng dù sao thì cũng không thể chủ quan. Thằng địch có nhiều phương tiện trinh sát tối tân như máy bay thả cây nhiệt đới và trinh sát thám báo biệt kích rất dễ phát hiện. Trần Kiên cảm thấy sốt ruột. Xu hướng này đã có Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên bảo đảm cho Sư đoàn 320. Phía quân khu 5 chỉ còn lo cho mỗi Sư đoàn 2. Trước lúc ta chuẩn bị chiến dịch, Trần Kiên đã giao việc này cho Cục Phó Hoàng theo dõi và chỉ đạo. Khi Trần Kiên còn đang trầm tư rà soát lại các mối quan hệ và các động thái diễn biến tiếp theo trên chiến trường ở Bắc Tây Nguyên, lại nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang. Ông vội vã đứng lên đến bên bàn cầm máy. Ông Hoàng đó phải không? Tôi cũng đang chờ ông để biết tình hình cụ thể đây. Sư đoàn 2 đã nổ súng. Thế mà tôi cứ tưởng khó khăn gì chứ. Sao? Thiếu gạo à? À... Ôi vậy là tốt. Được rồi, cứ nói tiếp đi. Ở Bình Định, sư đoàn 3 của ta đang bao vây đánh chiếm quận lỵ Hoài Ân. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Những thông tin ngắn ngủi từ Cục Phó Hoàng thông báo gấp thực sự làm cho Trần Kiên phấn chấn. Trước chiến dịch nổ ra, ban chỉ huy Cục Hậu Cần đã tỏa về các hướng. Cục Phó Hoàng đi mũi sư đoàn 2, phó chính ủy đoàn vào bám cánh nam chỉ đạo. Các phó chỉ huy khác, người đi mặt trận Quảng Đà, người xuống Quảng Nam. Nhưng Trần Kiên quan tâm nhất vẫn là trận mở màn của ta tiến công đánh chiếm căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Theo kế hoạch, đây là hướng đột phá tiến công chiến thuật, nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nơi đây, địch bố trí sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 22 và có trận địa pháo 105 ly. Rồi điều Trần Kiên lo nhất đã không xảy ra. Con đường mới mở phục vụ chiến dịch, dù thằng địch đã có nhiều khả nghi, nhưng không hiểu vì sao chúng vẫn chủ quan. Thật là một sai lầm chết người của chúng. Cục Phó Hoàng gọi phone về nói với Trần Kiên. Lúc đầu ông cũng lo bộ đội ta thiếu gạo. Nhưng Hoàng đã huy động được trong mấy xã của đồng bào Sedan Stiêng ở vùng căn cứ tiếp tế thêm trên 100 tấn củ mì và huy động dân công đưa đến tận nơi phục vụ chiến sĩ. bộ đội được ăn no, sức khỏe tốt nên rất phấn khởi. Trung đoàn 66 và tiểu đoàn 37 đặc công tăng cường cho sư đoàn 2 cũng đã thọc sâu vào trung tâm từ hướng đông. Đơn vị xe tăng thiết giáp đã được lệnh vào trận. Sự xuất hiện bất ngờ ấy càng làm cho địch vô cùng hoang mang bối rối. Sư đoàn trưởng sư đoàn 22 của Lê Đức Đạt và phái viên quân đoàn 2 Tôn Thất Hùng sợ khiếp vía, điện cho tướng Ngô Du, tư lệnh quân khu 2 quân đoàn 2 xin rút. Lúc này Ngô Du còn đang rối tung như là mối bỏng bong, vì không còn quân tăng viện nữa đành chấp nhận. Nhưng viên cố vấn Mỹ John Bofan lại không đồng ý. Hắn kêu gọi sư đoàn 22 kiên quyết tử thủ rồi tăng cường không quân oanh kích hiểm trở. Địch dùng cả đạn pháo hóa học và hơi ngạt, sau đó đưa xe tăng xông lên làm lá chắn cho bộ binh chúng phản kích. Nhưng chiến sĩ ta đáp lại bằng súng B-40 và DKZ. Một chiếc vừa vọt ra cửa, đây là cửa mở, bị ăn một quả B-41 bốc cháy ngùn ngụt. Đội hình địch khựng lại. Cứ thế, quân ta ném lựu đạn, xà súng máy và tiểu liên vào đám lính địch đang bám theo xe tăng, ngã chết như giả. Ta lại dùng đạn có điều khiển B-72, một loại vũ khí mới hiện đại, lần đầu tiên đưa vào chiến trường bắn sập từng ổ bong ke. Trận đánh hoàn toàn nghiêng về cộng quân ở thế áp đảo. Sang ngày thứ năm thì địch không còn đủ sức chống trả. Lê Đức Đạt vội vã điện xin rút lần nữa và John Pervan phải chấp nhận rút quân. Đài kỹ thuật của mặt trận bắt được tin, chúng báo về đại bản doanh quân khu 2, quân đoàn 2 ở Pleiku nói: Đại tá tư lệnh sư đoàn 22 Lê Đức Đạt đã bị tử trận rồi. Chưa hết, quân ta còn bắt sống được tên sư đoàn phó Vi Văn Bình và nhiều sĩ quan tham mưu của y. Tôn Thất Hùng, phái viên quân đoàn, nhanh chân nhảy lên trực thăng cùng viên cố vấn Mỹ chuồn về Pleiku. Thế trận phòng ngự của địch tuyến Bắc Kon Tum đã bị phá tung. Các căn cứ Ngọc Linh Rua, Ngọc Mập Biên, Chi Lễ trên dãy điểm cao phía tây sông Poco, ta không đánh mà địch cũng đã rút chạy về Pleikon và thị xã Kon Tum. Còn gì mừng hơn chứ? Thế là toàn bộ hệ thống kìm kẹp do quân đội Sài Gòn kiểm soát dọc hai bên đường 14, đường 18 bị tan rã. Vùng căn cứ của ta ở Bắc Kon Tum được mở rộng, nối liền từ Võ Định đến Đắc Lây, từ biên giới Việt-Lào xuống giáp vùng căn cứ sừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lại có tiếng chuông điện thoại kêu rong rong. Trần Kiên bước đến cầm phone, và bên kia đầu dây, tiếng trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Huỳnh Độ nói: Ông Độ đó à, đồng ý huy động tất cả cơ quan trung đoàn xuống đường vận tải. Xin tăng cường thêm lực lượng à, tôi sẽ báo ông sau. Trần Kiên bỏ máy xuống. Vừa lúc ngoài cửa, trưởng phòng tham mưu Nguyễn Đức hăm hở bước vào. Nhìn thấy Đức, Trần Kiên nói như reo: Chà, ông Đức đến đây rồi, mình đang muốn gặp ông. Có chuyện gì thì nói trước đi, mình nói sau. Trưởng phòng Đức trả lời Trần Kiên: Bên khu có điện báo, giao cho ta lực lượng dân công hỏa tuyến ở vùng Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, mỗi nơi khoảng 2.000 người. Các huyện vùng ven, họ chưa thể tổng hợp được cụ thể, còn phải chờ cơ sở báo cáo lên. Xin ý kiến anh chỉ đạo. Còn gì nữa không? Trần Kiên dục. Tiểu đoàn đồng chí Tính cũng mới điện lên, ở dưới đó vừa nhận được hai chiếc xe đốt loại trọng tải 10 tấn rưỡi từ bên cơ sở Đông Hội huyện Quế Sơn giao. Nhưng anh em còn đang lúng túng, chưa biết chuyển lên bằng cách nào. Xe à? Thế thì chuyển lên ngay. Chiến dịch Xuân Hè bắt đầu gần như cùng lúc, khi mặt trận Tây Nguyên nổ súng và ta đã giành được thắng lợi bước đầu quan trọng. Công tác hậu cần của Trần Kiên mừng thì mừng, nhưng khó khăn cũng tăng lên gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Không chỉ có Trung đoàn 1 của Huỳnh Độ yêu cầu tăng thêm lực lượng vận tải, nhiều đơn vị khác từ Bắc Quảng Đà đến Nam quân khu tận Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng đang thiếu nhân lực dân công hỏa tuyến. Trần Kiên bồi hồi nhớ tới mùa xuân Mậu Thân năm 1968 ngày nào. Chao ôi, mới ngày đó chưa xa. Ngày đó chiến tranh mà cứ như ngày hội lớn. Cả rừng núi đến đồng bằng khu năm bừng lên không khí xuống đường rầm rộ. Bộ đội dân công ra trận với niềm tin vô tận. Ngày đó, con trai, con gái, ông già, bà lão, các dân tộc Tây Nguyên, người Cơ Tu, Tà Ôi, miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam xuống đường cùng bộ đội gùi vũ khí súng đạn ra trận. Với tinh thần, người nghỉ chứ hàng không nghỉ. Lời ông già mù người Cơ Tu nói ngày đó cứ văng vẳng bên tai Trần Kiên. Và hình ảnh ông đi thấp thoáng dưới bóng cây rừng. Trên vai già gùi hai quả đạn cối 82 ly. Tay cầm chiếc gậy, đầu bên kia đưa cho một đứa cháu gái mới 13 tuổi, cũng cõng trên lưng hai quả đạn đi trước dẫn đường. Nhưng rồi, Mậu Thân không dứt điểm được như ta mong muốn. Giặc Mỹ và chính quyền Sài Gòn điên cuồng đánh ta liên tục, gây cho ta không biết bao nhiêu khó khăn. Lòng người ai đó có lúc dao động, nhưng lòng dân thì vẫn đầy ấm áp. Bây giờ, Tổ quốc cần, nhân dân lại sẵn sàng xuống đường gùi hàng ra phía trước. Ý nghĩ đó, hình ảnh đó như khắc sâu vào con tim khối óc của Trần Kiên về bài học nhân dân. Này, ông Đức à, có tôi. Số dân công Đông Giang và Tây Giang ta giao cho Trung đoàn 1 của ông Độ. Ông cũng nói để anh em hiểu vì sao cục tăng cường nhiều như thế. Là để trung đoàn bố trí một lực lượng ra nằm ngoài binh trạm Trường Sơn chờ hàng từ miền Bắc vào sẵn sàng tiếp nhận. Trung đoàn 2 nhận dân công ở vùng Nam Giang và một phần Bắc huyện Trà My. Còn ở Đông Giang cứ tạm chờ đó. Có thể mặt trận Quảng Đà họ cũng yêu cầu. Việc đưa hai chiếc xe ô tô tải lên, ông điện cho tiểu đoàn ông Tính tiếp nhận, nghiên cứu phương án chuyển lên. Dừng một lát rồi Trần Kiên nói tiếp. Có thể tháo rời những bộ phận to nặng cồng cành ra, rồi dùng thuyền chở ngược sông Thu Bồn lên. Các bộ phận gọn nhẹ tổ chức cho bộ đội gùi cõng. Phương án khác tạm tìm nơi cất giấu chờ thời cơ. Khi ta đánh lớn ở đồng bằng, lúc đó thì có cơ hội cho xe chạy thẳng lên cứ. Nguyễn Đức cũng từng nghĩ đến việc tháo rời. Như trung đoàn 2 trước đây từng làm với chiếc xe Jeep đưa lên hậu cứ. Đến nay xe vẫn hoạt động tốt trên cung đường đi về hướng Nam. Nhưng đó là xe có trọng lượng nhẹ, chỉ vài trăm kilo. Còn tháo rời một chiếc đốt có sức chở hàng tấn đâu phải là dễ. Máy móc phụ tùng thì không sao. Nhưng còn cái khung chỉ có cắt rời ra từng khúc rồi lên đến nơi dùng máy hàn nối lại là xong. Nhưng về mặt kỹ thuật liệu có cho phép không? Khi Đức còn phân vân thì Trần Kiên lại hỏi. Ông Đức này, có tôi, ông đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ về hai chiếc xe đốt. Ông có biết... Trần Kiên cảm giác Nguyễn Đức cũng như mình đang rất vui khi biết tình hình chiến trường diễn biến có nhiều thuận lợi. Việc mua được cả xe vận tải nhẹ của tụi lính Nam Hàn trước lúc chúng rút quân về nước là một cách làm táo bạo đáng được hoan nghênh. Mà ai mua được chiếc xe đó chứ? Đó là Út Liễu, em gái của Việt, cán bộ trong cơ quan cục hậu cần. Nhưng điều mà Trần Kiên mừng nhất là từ đây rút ra kinh nghiệm qua các thương vụ đó. Trong tương lai, khi vùng giải phóng được mở rộng, nếu có thể mua được cả xe tăng, máy ủi, máy xúc, thì mình cũng làm được tất. Báo cáo cục trưởng. Nghe có tiếng người nói, Trần Kiên nhìn ra ngoài cửa. Người cán bộ cơ yếu đang vội vã đi vào. Trong tay cầm một bức điện mật rồi đưa cho ông. Trần Kiên mở vội ra đọc. Điện của tư lệnh quân khu gửi cục hậu cần thông báo kết quả bước đầu chiến dịch xuân hè sau khi giờ G ta nổ súng. Mới hay, dù quân Mỹ và quân đội Sài Gòn có nhiều phương tiện tối tân, mạng lưới tình báo bậc nhất nhì thế giới, nhưng chúng đã phạm một sai lầm dự đoán hướng chiến dịch chủ yếu của quân giải phóng. Đúng là ta chủ động tiến công trên chiến trường Bắc Kon Tum, nhưng hoàn toàn không phải là mũi tiến công chủ yếu như là chúng nghĩ. Và hệ quả, chúng đã tập trung một lực lượng quân lớn của quân đoàn 2 vào đó, mà để chống nhiều nơi cốt tử khác ở đồng bằng và đô thị. Nhưng dù chúng tập trung những đơn vị mạnh, hỏa lực mạnh, cùng các tướng tá có tài, vẫn bị quân ta đánh tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Hiện hướng tiến công của sư đoàn 320 và sư đoàn 2 thiếu của ta đang chuyển sang bao vây tỉnh lỵ Kon Tum. Ở đồng bằng chia lửa với Tây Nguyên, sư đoàn 3 của quân khu 5 xuất quân bất ngờ tiến công giải phóng quận lỵ Hoài Ân và đang phát triển tiến đánh các khu vực khác ở Bắc Bình Định như Hoài Nhơn, An Lão. Trên chiến trường Quảng Nam, sư đoàn 711 cùng tiểu đoàn đặc công 409 lực lượng địa phương đêm qua nổ súng đánh chiếm hai cứ điểm Liệt Kiểm và Chiêng Khan vòng ngoài quận lỵ Hiệp Đức. Điện cũng nhắc về công tác bảo đảm hậu cần, công tác dân vận và công tác thương binh tử sĩ. Cuối cùng, tư lệnh lưu ý hậu cần, khẩn trương tổ chức mặt trận tiền phương chiến dịch xuân hè. Trần Kiên xem xong, đưa trả lại điện cho bảo mật lưu trữ, rồi quay sang nói với Nguyễn Đức. Ông thông báo chiều nay tập trung cán bộ chiến sĩ cơ quan cục tại hội trường để mình nói chuyện với anh em gấp nhé. Tình hình nhiệm vụ thôi thúc, Trần Kiên cần gặp cán bộ chiến sĩ cơ quan cục. Ông muốn huy động cao nhất có thể lực lượng cán bộ chiến sĩ cơ quan bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng xuống đường tham gia gùi hàng với bộ đội ra phía trước. Trong buổi gặp, Trần Kiên cũng sẽ thông báo quyết định thành lập cơ quan tiền phương cục di chuyển xuống sát vùng ven để kịp thời chỉ đạo chiến dịch. Khi Nguyễn Đức đã về, Nhược từ trong phòng đi ra, đưa cho Trần Kiên một cốc sữa rồi giục ông uống. Cầm cốc sữa trên tay, mùi thơm tỏa ngào ngạt. Nhưng ông vẫn chưa uống, rồi đặt xuống nhìn vợ hỏi. Bà lấy đâu ra sữa cho tôi uống vậy, bà Nhược? Thấy ông đau, bệnh, ăn cơm độn củ mì, lo bình đốt không trôi, nên cơ quan mới cấp bồi dưỡng thêm chút đỉnh mà. Thôi, ông uống đi cho nóng. Bệnh gì chứ? Thôi, lần này tôi uống, nhưng bà nói với anh em là sữa để dành cho những người đang đau bệnh chứ. Ôi da, cái ông ni lạ thật. Nhược muốn kêu lên rồi lại thôi. Sữa với Kiên lúc này là xa xỉ quá. Nhìn Trần Kiên, Nhược chỉ biết lắc đầu. Sau cuộc gặp với cán bộ cơ quan cục, Trần Kiên dẫn đầu đoàn cán bộ cũng lên đường ra tiền phương. Cơn đau bao tử như không làm gì được ông. Chiến trường như một phép màu, cuốn đi căn bệnh từng hành hạ thể xác ông những ngày gian khổ. Chống cây gậy trúc đi phăng phăng, mắt nhìn về phía trước. Trần Kiên cảm giác trời đất như rộng mở thêm ra. Đang hăng hái bước đi như thế, chợt Trần Kiên dừng bước. Đoàn cán bộ cũng dừng theo. Nghe ông hỏi, hình như là có tiếng ai đang hát, phải không các ông? Dạ phải, ở đâu thế? Dạ, trên đỉnh đèo gió. Đúng là có tiếng người hát âm vực cao vút, bay theo gió đại ngàn giữa ban trưa dưới rừng xanh hun hút. Nghe kỳ diệu và bâng khuâng thôi thúc quá. Đường Trường Sơn trăm đèo ngàn suối, đi chiến đấu cùng tôi là có chiếc dây gồi. Ôi, bài hát nghe quen nhỉ anh? Trần Kiên hỏi. Việt đi bên cạnh trả lời. Bài hát ấy có tên là Bài ca về chiếc dây gùi đó ạ. Ừ, nhớ rồi. Ở cơ quan cục có cậu Trần Ngọc bên phòng chính trị hay hát bài hát đó có phải không? Dạ đúng ạ. Tiếng hát ngân vang tiếp vào đoạn điệp khúc. Vài ngàn cân đôi chân vạn dặm, vượt đường dài tôi đâu quản nắng mưa. Chiếc dây gùi là vũ khí của chúng tôi, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía. Khi đoàn quân của Trần Kiên lên đến đỉnh đèo gió, có rất nhiều chiến sĩ gùi hàng đang ngồi nghỉ giải lao. Người tựa ngồi vào gốc cây, người thì kê đùi lên khối đá. Cứ đứng như thế, hướng về người đang hát mà nghe, sao mà say đắm đến lạ thường vậy? Ai hát đó, đồng chí? Trần Kiên hỏi một chiến sĩ gần nhất. Dạ, đó là ca sĩ Thanh Đính đó. Thì ra, người ca sĩ này, Trần Kiên từng nghe bộ đội nhắc đến tên nhiều lắm. Gian khổ thế, nhưng một mình một cây đàn guitar đi khắp mọi nơi, đi đến tận chiến sĩ ngoại mặt trận. Trên đường đi, gặp một đoàn dân công đang dừng chân nghỉ, họ yêu cầu hát, thế là anh hát luôn. Có khi chỉ có một người, một thương binh nặng đang nằm điều trị, anh cũng hát. Hát để họ vơi đi cái đau, mau chóng lành bệnh. Hát một bài hay hát nhiều bài, Thanh Đính đều phục vụ, miễn là người chiến sĩ vui. Tiểu đoàn của Tính, sau khi được tăng cường quân số, anh quyết định chuyển một đại đội lui xuống phía đông cách hang Hòn Tàu một buổi đường và do chính anh trực tiếp chỉ huy. Trực ở hang Hòn Tàu là chính trị viên Vân cùng một đại đội khác. Đại đội 6 từ hôm rút về sau trận Càn vẫn ở dưới sườn dốc Bà Thẹo. Việc chuyển quân sâu như thế là có nguyên nhân. Chiến dịch Xuân Hè ta giành nhiều thắng lợi quan trọng, cả ở mặt trận Tây Nguyên và một số vùng nông thôn đồng bằng phía nam chiến trường khu 5. Ở thung lũng Quế Sơn, địch hoàn toàn bị thất thủ. Vùng ven mấy xã Sơn Thạch, Sơn Thắng, Sơn Long, nơi đơn vị Tính thường phải vượt qua vào thời kỳ khó khăn nhất, hiện thì ta đã hoàn toàn làm chủ. Binh lính Sài Gòn không đủ sức dàn quân ra đối phó như trước được nữa. Chúng có xu hướng co cụm về giữ những nơi sung yếu như là Chu Lai, Tuần Dưỡng và các thị xã, thị trấn khác. Trung đoàn 493 của ta vừa tiến công tiêu diệt quận lỵ Tiên Phước, giải phóng một mảng lớn đất đai 5 xã trước đây do địch kiểm soát, giải phóng trên 2 vạn dân và đã thành lập chính quyền nhân dân cách mạng. Lúng túng do thiếu quân, địch điều tiểu đoàn biệt động quân biên phòng lên ứng cứu cho Tiên Phước, bị tiểu đoàn 11 bộ đội địa phương Quảng Nam chặn đánh thiệt hại nặng, buộc chúng phải rút về giữ đồi Đòn Ngang. Thôn Thượng trước đây do lính biệt động quân và lính bảo an kiểm soát giờ cũng bỏ trống. Khi Tính còn băn khoăn, 2 chiếc xe đốt ta vừa nhận bàn giao từ cơ sở Đông Hội huyện Quế Sơn chưa biết làm bằng cách nào để chuyển. Thật mừng có lệnh của Tiền Phương Cục giao cho Trung đoàn 2. Lợi dụng thời cơ, ta mở rộng vùng giải phóng hôm qua đã chạy lên căn cứ an toàn rồi. Cơ hội của tiểu đoàn là rất lớn, nhưng nan giải hiện nay vẫn là thiếu nhân lực. Bộ đội bám chiến trường không kể ngày đêm, nên sức khỏe anh em giảm sút trông thấy. Nhiều người trông phờ phạc hốc hác như vừa đau bệnh dậy. Rồi nhiệm vụ đưa chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau cũng vất vả vô cùng. Cường độ làm việc quá sức nên người Tính sút cân gầy dọc, đôi mắt trũng sâu, râu ria mọc bờm sờm, trông như một tên tổ phỉ. Đến địa điểm mới, Tính cho bộ đội ém quân dọc theo chân một triền đồi và triển khai đào hầm gấp. Đêm trung du, gió se se thổi, mang theo hơi nước từ sông Thu Bồn mát rượi. Nhờ thế mà nửa đêm bộ đội đã đào xong hầm. Tính đi kiểm tra khắp lượt, cảm thấy an lòng nên thở phào nhẹ nhõm. Thời gian bây giờ chỉ còn chờ giao liên địa phương đến, đưa đơn vị Tính đi vào sâu để nhận gạo. Phấn mắc võng cho Tính rồi giục thủ trưởng đi nằm, chợt mắt chút đỉnh, nhưng làm sao mà ngủ được. Mùi đất mùi cỏ cây sao mà quen thuộc quá. Cả khí trời cũng vậy, ấm áp bồn chồn cứ làm cho anh nao nao dạo dực thổn thức. Rồi Tính bước ra khỏi hầm, nhìn về phía trước. Trong đêm, làng xóm yên ắng quạnh hiu chìm trong giấc ngủ. Một giấc ngủ say tưởng như từ rất lâu, người ta mới được ngủ ngon đến như thế. Cậu Phấn à, đi thôn Thượng với mình. Phấn ngạc nhiên nhìn Tính. Thời gian hiệp đồng với bên địa phương đến đón cũng không còn dài. Nếu vào thôn Thượng, người ta lên thì sao? Hơn nữa, địch ở dưới đó cũng vừa mới rút. Tình hình liệu có thực an toàn hay không? Thủ trưởng Phấn định thuyết phục Tính từ bỏ ý định đi thôn Thượng, nhưng anh đã gạt ngay. Biết rồi, cứ đi với mình. Nghe nói nhà cậu Út ở thôn Thượng có đúng không? Hóa ra, Tính vẫn bị thôi thúc phải đi tìm Út. Đúng là Phấn biết nhà cô Út ở thôn Thượng, nhưng cũng mới chỉ nghe nói mà thôi. Ra mà gặp Hà ở đây. Phấn nghĩ đến Hà. Thủ trưởng, nếu có chị Hà... Câu nói của Phấn ào đến như một cơn gió mát. Hà, thề trước mặt trời, lần đó trong chuyến đi cùng Phấn là để Tính gặp Út. Tính muốn nói với Út lời di chúc cuối cùng của Ba Tuân rằng anh ấy rất yêu Út. Nhưng Út thì chưa gặp, mà Tính lại gặp Hà. Rồi Hà đã trao cho Tính cái thiêng liêng nhất, quý giá nhất của đời con gái. Cho đến giờ, Tính vẫn còn nhớ như in cái mùi da thịt thơm tho mát rượi của Hà. Sau lần đó, Tính cảm thấy mình như có tội với Hà và thương Hà vô tận. Rồi đã nhiều lần, Tính đi xuống vùng ven tìm Hà nhưng không gặp. Còn bây giờ, tình thế đã khác. Quân ta vừa đẩy lui được địch ra xa về phía đông. Tính hy vọng biết đâu tìm được nhà Út, tìm được Hà. Hơn nữa, đây vào đó không xa, chỉ băng qua một cánh đồng trước mặt là tới. Phân nói đúng, đơn vị Tính đang chờ Giao Liên đến dẫn đường, nhưng đêm khuya thế này chắc gì họ đã lên. Tính nghĩ thế và vẫn quyết định đi xuống thôn Thượng. Cả hai bước ra khỏi khu rừng trú quân, nhưng khi vừa đi được một đoạn, họ nhận ra phía trước có một bóng người đang từ dưới ruộng tiến lên. Phấn khoát tay về phía sau báo cho Tính ngồi thấp xuống, còn anh núp vào một gốc cây quan sát. Cái bóng người rõ dần khi chỉ còn cách Phấn độ chừng 10 mét. Người ấy đột nhiên dừng lại rồi ngồi thụp xuống. Trời đất ơi, con gái, cô ta lại đang đi vệ sinh. Thế rồi, người con gái lại đứng lên và bước tiếp về phía trước nơi mà có Tính và Phấn đang ngồi. Ai? Phấn hỏi. Dạ tôi. Tiếng đáp rụt rè và hơi bối rối của cô gái làm cho Tính tưởng là Hà. Cũng mái tóc búi cao, thân hình mảnh mai gọn gàng, trong bộ bà ba cắt khéo, ôm trọn lấy người cô chắc lẳn nhưng không phải là Hà. Cô đi đâu vậy? Phấn hỏi. Dạ, em ở dưới thôn Thượng lên à. Người ở thôn Thượng lên à? Cô... Tính định hỏi người con gái có biết Út Liễu không, nhưng rồi kìm lại được. Báo cáo, em muốn gặp chỉ huy đơn vị ạ. Cô gái đề nghị. Tính hỏi. Gặp có chuyện gì? Em chuyển thơ của chị Út ạ. Tính mừng húm và muốn reo lên. Ủa, cô có cầm thơ của cô Út à? Cô gái trẻ gật đầu. Tôi là chỉ huy đây. Là anh ạ. Ủa, cô coi bộ tôi không giống người chỉ huy à? Cô gái cười khe khẽ rồi đáp. Dạ không, em thấy các anh vui thiệt. Nói rồi, cô gái mở bòng lấy lá thư đưa cho Tính. Tính vội ngồi thụp xuống xoay lưng về phía trước mặt để che ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài, rồi dọi đèn pin mở thư ra đọc. Gửi các anh đơn vị hậu cần. Em quyết định phải bám theo trung đoàn chiến đấu nên không trực tiếp lên đón được các anh. Nhưng em cử nhỏ đi thay, đưa các anh đêm nay xuống vùng đông đường 1. Ở đấy, hàng em sẽ chuẩn bị sẵn để các anh đến nhận. Hẹn gặp các anh nhé. Chào, em Út. Đúng là Út Liễu, làm sao mà chặt được chứ? Cô là người Tính kiếm tìm mà cứ như tìm chim, từ hơn một năm nay ở khắp vùng ven rồi. Thế mà Tính cứ lo, tưởng Út có chuyện gì chứ. Giờ thì Út đang ở đây, bám theo trung đoàn 31, sau khi ta giải phóng toàn bộ thung lũng Quế Sơn, tiếp tục phát triển xuống các huyện đồng bằng vùng Duyên Hải. Út đi cùng đơn vị chiến đấu là để chuẩn bị nguồn hàng trước cho đơn vị Tính. Hôm qua, ở cầu Bà Rén, một đơn vị bộ đội và du kích địa phương đã phục kích đánh đoàn xe vận tải quân sự đang trên đường chi viện cho trung đoàn 5 sư đoàn 2 của địch đi từ Đà Nẵng vào. Thiêu cháy hơn 20 chiếc. Những khu vực được xem là an toàn nhất của chúng từ sau Mậu Thân năm 1968 đang bị quân ta chọc thủng. Hàng chục khu dồn ấp chiến lược bình định nông thôn của chính quyền Sài Gòn bị đánh tan rã. Hậu cần và nhân dân địa phương tranh thủ thời cơ thu gom lương thực thực phẩm, bổ sung cho lực lượng đang hoạt động mạnh trên địa bàn tại chỗ. Út giỏi quá! Tính thầm khen một con người mà mình ngưỡng mộ. Càng nghĩ, Tính càng muốn mau chóng được gặp Út. Nhỏ à, ta đi liền chứ? Dạ, đi liền cho kịp ạ. Tính nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Đơn vị hành quân cấp tốc, men theo cánh đồng lúa đã gặt mùa này đang khô. Đêm đầu tháng, trăng non đã lặn sau dãy núi Hòn Tàu từ lâu. Bầu trời hun hút cao vọi, nhưng có nhiều ánh sao lấp lánh như vô vàn những hạt cườm. Chiến tranh là vậy, chỉ khoảnh khắc sau sự bình yên đã bị vỡ òa ra. Từ phía đông bắc bên kia cầu Bà Rén, từng loạt pháo gầm rú bắn về hướng nam dọc theo đường số 1. Những chớp lửa lóe sáng bùng lên, nhưng vẫn không làm Tính thay đổi quyết định. Đơn vị tiếp tục hành quân đi về phía biển, nơi có nhiều cồn cát trắng và Út đang chờ đơn vị anh ở đấy. Hoàng Xuân Lãm thật sự không còn giữ được bình tĩnh nữa vì những thất bại liên tiếp gần đây do cộng quân gia tăng hoạt động mạnh trên lãnh thổ quân khu 1, quân đoàn 1 do Lãm chỉ huy. Cầm cây gậy chỉ lên tấm bản đồ hành quân, trong phòng làm việc có phần tráng lệ uy nghiêm vốn có của hàng ngày. Lãm nói với các sĩ quan trong bộ chỉ huy quân đoàn trước khi ra trực thăng bay đi Bắc vùng chiến thuật 1. Việt Cộng lại đánh trên đường số 9 hả? Do Linh cam lộ đã bị địch quân chiếm giữ. Lúc ni, cộng quân đang tiến về các căn cứ tiền đồn của ta ở Mai Lộc Khe Gió, điểm cao 544 và Đông Hà rồi. Không biết chừng, chúng sẽ vô thành cổ Quảng Trị và cả Huế nữa hề. Mấy ông ở Sài Gòn toàn nhận định bậy bạ thôi. Hết chỗ nói rồi. Mũi chủ yếu xuân hè của cộng quân là Tây Nguyên. Rằng Đông Nam Bộ, địch quân cũng tập trung lực lượng đánh lớn vô thị xã An Lộc, cắt đường 13 được. Thành Tuy Hạ bị đặc công địch quân đánh nổ tung một kho đạn đại pháo và đốt cháy kho xăng dầu Nhà Bè. Chỉ cách thủ đô có vài 3 phút đi xe, thiệt hại đến hàng triệu lít. Chờ ri, đại tá Hình, tôi giao cho đại tá khảo cứu vùng Quế Sơn Thăng Bình, thu lượm tình hình. Bổ sung binh sĩ cho trung đoàn 5 của sư đoàn 2, tái chiếm lại thung lũng Quế Sơn. Tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của thiếu tá Đạo phải tử thủ giữ cho được lá chắn thép ở phía tây bắc Quế Sơn và Duy Xuyên. Sư đoàn 3 chắc chưa quên thất bại ở đường số 9 lần trước. Cần úy lão củng cố tăng cường tinh thần binh sĩ. Đề phòng hướng Quảng Đà, cộng quân có thể sẽ chọc xuống bất ngờ hướng đó. Ta phải khảo thiệt gắt vào, giết sạch, rồi đuổi địch quân ra khỏi đồng bằng. Rồi xin ông Viên máy bay ném bom B-52, dù có phải san bằng cả dãy Hòn Tàu mặt rạng, cũng đánh. Tôi đi Quảng Trị, đại tá Hình biết kế hoạch rồi chứ? Hoàng Xuân Lãm nói một hồi đến vã mồ hôi, nhưng vẫn chưa nói hết kế hoạch chi tiết với các sĩ quan khác, như đã bàn kỹ với đại tá Hình, tham mưu trưởng quân đoàn. Điều liên đoàn 1 biệt động quân, trung đoàn 4 của sư đoàn 2 và 4 chi đoàn xe bọc thép ra tăng viện cho chiến trường Quảng Trị. Lãm như điên lên trước sự thất bại dồn dập của các đơn vị cấp dưới. Hiệp Đức, Cấm Rơi, Tiên Phước và một loạt các căn cứ ngoại vi khác đang bị đe dọa. Lãm dự cảm, nếu còn thất bại thì có nguy cơ bật khỏi chiếc ghế tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 là khó tránh khỏi. Lãm hy vọng tài năng chỉ huy của Hình và các sĩ quan khác trong quân đoàn có thể lấy lại thế trận trong những ngày tiếp theo. Lãm nhắc lại với đại tá Hình, phải giữ vững được khu vực phía nam lãnh thổ của quân khu để Lãm rảnh tay đối phó với quân Cộng sản Bắc Việt ngoài vùng chiến thuật 1. Ném cây gậy chỉ bản đồ xuống bàn, cầm cốc nước lọc trong vắt, tu một hơi, rồi chụp chiếc mũ lên đầu, bước ra máy bay đang đợi sẵn ở trước cổng. Lãm đi rồi, Hình cũng đáp máy bay đi Chu Lai, đến sư đoàn 2 ngay sáng hôm đó. Ngồi trên máy bay, Hình nhớ lại những lần trước cùng đi với Lãm. Những lời thề chống cộng còn đó phải tử thủ. Tử thủ không để cho Việt Cộng Bắc Việt xâm lăng lãnh thổ quốc gia. Phải kháo thiệt gắt, phải quét sạch chúng bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà giờ đây đâu còn như trước nữa. Quân Mỹ đang rút, các đồng binh khác như Nam Hàn, Úc, New Zealand cũng nối nhau về nước rồi. Vậy làm sao để mà tử thủ được? Địch quân sau một thời gian mệt mỏi như đã lấy lại được sức mạnh của họ. Rõ ràng, những cố gắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ không mang lại kết quả gì. Hàng vạn tấn bom, hàng nghìn trái pháo cũng không ngăn chặn được con đường tiếp tế của địch quân từ Bắc vào Nam. Rồi thất bại trên đường số 9 và Nam Ai Lao đầu năm ngoái, làm cho cái thế của Việt Cộng càng vững chắc. Tử thủ, hai từ đó lại vang lên trong đầu Hình. Nhưng tử thủ giờ đây chỉ còn mỗi sức mạnh duy nhất là dùng hỏa lực không quân pháo binh mà thôi. Không còn cách nào hay hơn cách đó. Đúng như tướng Lãm nói, dù phải san phẳng cả hòn tàu để đuổi được Việt Cộng ra ngoài lãnh thổ quốc gia thì cũng làm. Nhưng xem ra thì không dễ. Trung đoàn 1 được Cục Hậu Cần và Quân khu biểu dương vì thành tích phục vụ bảo đảm cung cấp xuất sắc cho sư đoàn 2, phối hợp cùng sư 320 ở mặt trận Tây Nguyên mở màn chiến dịch Xuân Hè. Ta đã giành thắng lợi quan trọng bước đầu to lớn. Giai đoạn tiếp theo, trung đoàn được lệnh chuyển sang làm nhiệm vụ phục vụ quân chủ lực quân khu đánh phản kích tái chiếm của địch, nhưng mục tiêu mà chúng đã mất ở hiệp Đức Cấm Sơi và một số đồn bốt khác dọc trên tuyến vùng ven phía đông hòn tàu. Huỳnh Độ mừng húm, thế là có cơ hội được về đồng bằng. Độ mừng còn vì một lý do riêng tư mà bấy lâu anh khao khát, muốn tìm hiểu tình hình hư thực về vợ con mình ra sao, còn hay mất và có phải như là lời đồn của người ta nói hay không. Đơn vị về đến chân hòn tàu thì tách ra thành hai mũi. Chính ủy Mai đi theo tiểu đoàn 3, trung đoàn trưởng Độ đi theo tiểu đoàn 2. Lần này xuống trụ quân ở ngay hòn đèn. Đứng trên hòn đèn nhìn được cả một vùng đồng bằng phía trước. Kia là sông Thu Bồn, nhưng không còn được cái vẻ tấp nập thuyền ghe như ngày xưa nữa. Hai bên bờ sông, trong các lùm cây cũng không còn nhiều những mái nhà tranh. Thay vào đó là những mái tôn trắng loá phản chiếu ánh nắng mặt trời đến nhức con mắt. Ôi chao, quê mình đâu rồi? Độ cố nhìn xem có còn nhận ra cây bông gòn đầu làng và ngọn tháp Chăm cổ xưa trên đỉnh đồi cây Dương nữa không. Nhưng mà lâu quá rồi, chiến tranh đã làm thay đổi nhiều nhiều lắm. Cái làng chùa xóm bên nơi có đền thờ bà chúa sông Thu Bồn cũng mất hút. Thay vào đó là những chòi tháp canh cao ngất lô nhô dọc theo các con đường và bến sông. Chao ôi, háo hức muốn về thăm quê. Nhưng khi nhìn thấy rồi mà sao lòng lại buồn ngao ngán. Đang mãi bâng khuâng nghĩ về quê nhà, chợt nghe có tiếng người nói từ phía sau lưng Đổ. Báo cáo thủ trưởng, có điện của tiền phương cục. Người vừa nói là tham mưu trưởng trung đoàn, rồi Đổ vội bước sang phòng chỉ huy cầm phone. Alo, tôi là Đổ nghe đây. Cục nhắc trung đoàn chú ý hướng đông bắc hòn tàu. Ở đấy có một đơn vị biệt kích địch chốt trên đồi Hòn Chôm và cảnh giác với quân biệt động biên phòng bên đồi Đòn Ngang. Theo dõi hoạt động của trung đoàn 31, tổ chức thọc sâu nhận gạo, cùng phối hợp làm tốt công tác đưa đón thương binh tử sĩ về đội phẫu tiền phương đóng ở phía nam đồng làng. Cho chúng tôi biết khi nào thì trung đoàn 31 nổ súng. Sẽ trong đêm nay, nhưng chưa nắm chắc cụ thể. Độ biết. Đó là một câu trả lời chưa làm ông thỏa mãn. Đầu dây bên kia nói có thế rồi cúp máy. Độ trả lại ống phone cho người chiến sĩ điện báo, quay sang nói với tham mưu trưởng trung đoàn. đồng chí tổ chức ngay một tiểu đội đi tiền trạm, bám theo trung đoàn 31. Khi họ nổ súng, thông tin về trung đoàn gấp, mình sẽ cho đơn vị xuất quân vào trận. Tham mưu trưởng nhận lệnh xong, vừa lúc tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đến, Độ nói luôn. Tôi cũng định mời gặp đồng chí, bố trí một đại đội áp sát xuống thôn 2 Xuyên Hiệp. Khi có lệnh, trung đoàn làm nhiệm vụ vận chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Hai đại đội còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ, chờ khi ta dẹp xong đồi đòn ngang sẽ thọc sâu sang vùng đông đường để lấy gạo. Tiểu đội trinh sát của trung đoàn do tham mưu trưởng chỉ huy đi được non 2 tiếng đồng hồ. Từ phía đông bắc nghe có tiếng súng nổ dữ dội. Nhìn đồng hồ lúc đó là 23 giờ đêm. Độ lệnh đại đội 1 đang nằm chờ thôn 2 xuất quân vào đón thương binh đưa ra. Hai đại đội khác tiếp nối hành quân xuống vị trí của đại đội 1 vừa đi xong. Ban chỉ huy trung đoàn cũng di chuyển đứng chân ở gần Xuyên Hiệp, gần với nơi đang giao tranh để kịp thời chỉ huy đơn vị. Đến khoảng 3 giờ sáng, trời đất im ắng bất thường, không còn nghe tiếng súng nổ nữa. Thương binh tử sĩ chuyển lên khá nhiều. Độ sốt ruột chờ tin tiểu đội tiền trạm, nhưng càng chờ lại càng mất hút. Khoảng lặng bị vỡ tung bởi nhiều tiếng nổ lớn, nhưng lần này hình như không phải là trong cứ điểm ta vừa tiến công trước đó. Lạ cả. Khi Độ còn đang bối rối, chưa biết nên sử dụng hai đại đội còn lại ra sao, đã thấy xuất hiện một người chiến sĩ trong tiểu đội tiền trạm trở về báo cáo. Báo cáo, quân ta đã làm chủ căn cứ địch. Đồng chí tham mưu trưởng đề nghị thủ trưởng cho bộ đội vào thực hiện theo kế hoạch. Độ mừng đến ngộp thở, rồi hỏi người chiến sĩ. Này, thế những loạt nổ lớn vừa rồi là ở đâu? Báo cáo, đó là súng DK của ta, đánh quân tăng viện từ dưới Phú Hương lên. Độ định hỏi tiếp nhưng lại thôi, rồi lệnh cho hai đại đội còn lại hành quân cấp tốc xuống sang vùng đông. Đơn vị đi được hơn 2 tiếng đồng hồ, giữa đường gặp tiểu đội của tham mưu trưởng đang đứng đón ở phía nam đồi đòn ngang. Tình hình tốt phải không? Độ hỏi người tham mưu trưởng trung đoàn. Báo cáo tốt, nhưng quân ta bị hy sinh và bị thương khá nhiều trung đoàn trưởng ạ. Tiếng tham mưu trưởng trung đoàn lắng xuống. Tôi biết, nhưng mà vì sao rứa? Độ hỏi. Tên thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, quân biệt động quân biên phòng, dù biết là căn cứ bị thất thủ, nhưng vẫn chống trả đến cùng. Khi chiến sĩ ta tiến quân vào trong sở chỉ huy, nhìn thấy hắn đã chết. Hắn chết trong tư thế, vẫn ngồi trên chiếc ghế chỉ huy. Một tay hắn cầm súng ngắn, còn tay kia thì cầm phone, cứ như là đang gọi đi đâu đó. Một vết đạn bắn vào đầu xuyên qua hai bên tai, nhưng có thể không phải là loại đạn của chiến sĩ ta bắn. Độ im lặng đến ngột thở khi nghe câu chuyện do người cán bộ tham mưu trưởng trung đoàn kể. Một nỗi buồn mênh mang vô tình ập đến. Độ đưa tay nới rộng chiếc cổ áo bà ba, rồi hỏi người cán bộ tham mưu trưởng trung đoàn, giọng trầm trầm chậm rãi. Anh có nghe tên viên thiếu tá đó là gì không? Im lặng một lát như là để nhớ lại. Rồi người cán bộ tham mưu trưởng trung đoàn chợt thốt lên. Dạ có. Đạo, đúng là Đạo. Anh chắc chưa? Không biết sao, đôi chân Độ tự nhiên run lên bần bật, đầu Độ choáng váng và lồng ngực như có ai đó đặt lên một tảng đá lớn làm cho anh muốn ngợp thở. Độ ngờ ngợ cái tên Đạo mà cách đây hơn một năm, trên máy bay bọn tâm lý chiến ghi âm lời nói của hắn, rồi phát trong loa trước khi chúng mở cuộc hành quân, đánh lên vùng Tây Giang nơi trung đoàn Độ đóng quân. Chao ôi, nếu đúng là con của Độ, thì đây quả là một nghiệp chướng. Khi anh lấy vợ được vài hôm rồi vội vã lên đường, Sau đó một thời gian, Độ biết tin mình đã có con. Anh mừng khôn tả, mong có một ngày được về ở bên nó, được chăm sóc học hành cho nó thành tài. Lớn lên, nó sẽ phụng sự đất nước hòa bình thống nhất. Vậy mà... Trận đánh vào sở chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của địch, quân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp giữa tiểu đoàn 3 và hai tiểu đoàn khác của trung đoàn 31, đang hoạt động đánh chặn quân tiếp viện trên đường quốc lộ 1 từ cầu Bà Rén đi Thăng Bình. Một khoảng trống tự do từ vùng ven Hòn Tàu đến Hương An, Phú Hương, Phú Phong, quận Quế Sơn được mở rộng. Chớp thời cơ, đơn vị Độ băng xuống, sang bên kia vùng đông đường móc gạo. Nhìn trời, nhìn đất mênh mang lộng gió mà sung sướng muốn reo lên. Độ cũng muốn chạy thật nhanh về thăm quê. Nhưng tình hình lúc này vẫn chưa thể được. Vì bên hướng Duy Xuyên Điện Bàn, địch đang còn giăng quân dày đặc ở đó. Nhưng dù sao thì Độ cũng đang được đứng ở đây trên mảnh đất quê hương Quảng Nam kể từ khi anh tập kết ra Bắc. Độ giang rộng hai tay như đôi cánh chim. Độ hít thở thật sâu khí trời tự do tưởng như đến bung lồng ngực mà thấy dạt dào sung sướng đến trào nước mắt. Anh Tư có phải không? Khi Độ còn đang lâng lâng cảm xúc thì giật mình nghe có tiếng người mà là một người đàn bà vừa hỏi khiến anh ngạc nhiên nhìn bối rối. Chị là... Anh không nhận ra tôi à? Trời đất quỷ thần ơi! Chị Ba Mì Quảng! Chị đi đâu mà ở đây mà sớm rứa? Súng đạn bắn rầm trời nguy hiểm lắm chị Ba! Sao? Anh Sáu khỏe chứ? Sắp nhỏ sao cả rồi? Cứ thế, Độ hỏi dồn dập, làm cho người đàn bà ứa nước mắt. Anh Tư, anh có biết chị Tư mất rồi không? Độ im lặng hồi lâu. Một lát, anh mới nói với người đàn bà vừa hỏi. Tôi có nghe, nhưng sao lại rứa chứ? Chị Tư, chị ấy chết là do thằng hội đồng hắn nó ép. Cái quân dã man, chúng giết chị Tư, nhưng chúng lại đổ lỗi cho Cộng sản giết chị. Thế còn thằng con tôi chị Ba? Độ hỏi. Người đàn bà khẽ lắc đầu và nước mắt chảy tuôn ràn rủa. Anh biết con anh rồi chứ. Tôi đã tìm nó nhiều năm rồi cũng gặp được. Tôi đã nói với nó sự thật cái chết của chị Tư. Nhưng mà ác nghiệt lắm anh Tư à. Nó vẫn hận anh bỏ má con nó. Nó vẫn tin là Cộng sản đã giết má nó. Nó nói rằng nó phải trả thù cho má nó, dù phải chết đó, anh Tư à. Thế giờ cái thằng nghịch tử đó nó đang ở đâu chị Ba? Kéo vạt áo lên lau nước mắt. Một lát, người đàn bà mới trả lời Độ. Tội nghiệp, nó chết đêm qua rồi. À, có phải nó là tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng không chị Sáu? Là nó, chứ ai nữa anh Tư. Trời đất như sụp xuống dưới chân Độ. Màn sương mờ bao phủ lâu nay, giờ như có ánh sáng mặt trời rọi chiếu. Sự thật đã được phơi bày, nhưng là một sự thật Độ không hề mong muốn. Đầu óc Độ quay cuồng như một người điên. Anh ngửa mặt nhìn trời, hai tay giương cao thét lớn. Sao? Sao trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau như thế này? Sao? Sao vậy? Có tiếng súng nổ rầm rầm bên kia cầu Bà Rén, rồi tiếng người tham mưu trưởng trung đoàn gọi Độ. Thủ trưởng ơi, đi thôi. Địch bắt đầu phản kích từ hướng Đà Nẵng vào rồi. Nguy hiểm lắm. Tư Nhỏ nhìn đồng hồ, rồi đề nghị tính cho đơn vị tạm dừng để cô vượt lên phía trước, nghe ngóng tình hình, sau đó quay về đi tiếp. Lúc này pháo địch từ núi Phước Tường bắn vào và từ căn cứ Tuần Dưỡng cũng vun vút bắn ra chi viện. Chúng cứ bắn như thế không biết bao nhiêu là đạn, chỉ tính được bằng thời gian kéo dài đến hơn 30 phút mới thôi. Đến lượt nghe tiếng súng bộ binh bắn ào ạt chát chúa liên hồi hướng trước mặt đội hình đơn vị tính. đây là đâu? Tính chưa xác định được chính xác nơi đơn vị anh đang đứng. Từ phía nam đi lên, thấy lố nhố nhiều bóng người di chuyển rất nhanh sang hướng đông bắc. Những bóng người mỗi lúc một đông. Họ đi trong đêm vẻ lầm lì im lặng như những người câm người điếc. Địch hay là quân ta? Tính cũng không phân biệt rõ. Mải hút mắt nhìn về phía đoàn người đang đi ấy. Có ai bất ngờ đưa tay đập mạnh vào vai làm cho anh giật bắn. Nhanh như cắt, bàn tay phải của Tính cũng đã kịp nắm chặt vào cây súng ngắn bên hông nhưng chưa kịp rút ra khỏi vỏ. Người ấy hỏi, đơn vị nào vậy? Tính thở phào nhận ra người đằng mình. Chúng tôi bên hậu cần quân khu trên đường xuống vùng đông lấy gạo. Một tiếng cười khe khẽ bật lên rồi giọng nói có vẻ như châm biếm. Các ông liều thế, địch đang răng đầy trước mặt, gạo với chả thóc gì. Nếu còn muốn sống thì hãy lui về phía sau, chờ bọn này thanh toán xong tụi lính biệt động quân rồi lên mà hót. Người đó nói xong rồi cũng đi luôn. Bóng họ nhòe trong màn đêm. Tiếng gầm rú của động cơ xe tăng địch át đi tiếng súng nhỏ bộ binh của cả hai bên, nghe như pháo diêm nổ lẹt đẹt trong trò chơi trẻ nít. Ánh đèn pha quét ngang dọc trên cánh đồng trống huếch. Một cột lửa bùng lên sáng rực. Hình như có chiếc xe tăng nào đó bị trúng đạn đang bốc cháy dần dần. Tính cho quân lui về hướng nam một đoạn, lại bất ngờ gặp một tốp người khác đi ngang qua trước mặt. Đơn vị nào đó? Một người trong số họ hỏi trọng. Tính sững người nghe tiếng quen quen, nhưng bóng đêm không nhìn được rõ mặt nên hỏi lại. Các anh ở đơn vị nào tới? Trời đất ông Tính! Ủa, anh Việt? Còn ai đó nữa? Tính quay sang hỏi những người cùng đi với hai Việt. Bọn mình trong bộ phận tiền phương cục đang bám theo hướng trung đoàn 31 đây. Tính không ngờ đoàn phái viên cục lại xuống sâu đến như thế. Đúng là những người anh vừa gặp ban nãy là đơn vị trung đoàn 31 của ta. Họ đang hành quân tiếp cận mục tiêu, đánh quân địch chi viện cho đồi đòn ngang trên trục đường số 1. Hèn gì từ nhỏ nói với Tính cho đơn vị tạm dừng, chờ cơ hội vượt sang bên đông đường nơi có Út đang chờ anh ở đó. Đơn vị làm sao còn nằm ở đây? Hai Việt hỏi. Kẹt vì đang đánh nhau phía trước anh Việt à? Vậy thì phải tìm đường khác mà đi chứ. Tính biết là thế, nhưng còn đang phải chờ Tư Nhỏ giao lên địa phương dẫn đường. Mà Tư Nhỏ cũng đã đi cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy trở về là sao vậy cả. Tính sốt ruột, cũng muốn biết điều đó, chứ riêng gì Việt đâu. Chúng tôi đang chờ giao liên lên. Tính biết, nếu còn nằm tại đây lâu là khó, hơn nữa trời lại gần sáng mất rồi. Hy vọng quân ta đánh địch thuận buồm xuôi gió thì không sao. Nhưng trường hợp bị địch tử thủ khó khăn là cái chắc. Còn một điều khác cũng làm cho Tính chần chừ. Theo lời Tư Nhỏ là Út hiện đang ở quanh đây, có thể ở bên kia đường số 1 chờ đơn vị Tính xuống. Vậy không thể tự lui hay tự tiến mà nhất định phải chờ Tư Nhỏ. Thật tuyệt! Giờ đây hai Việt cũng đang ở đây. Nếu anh biết có cả Út thì còn gì vui bằng chứ. Cơ hội bao nhiêu năm mong ước được gặp em gái của mình chỉ còn là giây phút. Lâu nay, ông có nhận được tin tức gì của Út không? Hai Việt hỏi Tính. Không, tôi cũng đang định hỏi anh đó. Vậy là không chỉ có Việt mà cả Tính, người thường xuyên có quan hệ công tác với Út cũng biệt vô âm tín là cớ gì? Ông biết ba Tuân hy sinh chưa? Việt tưởng Tính không biết nên hỏi. Tính đáp. Tôi biết rồi. Phía trước bùng lên mấy cột lửa sáng lòa, soi rõ khuôn mặt hai Việt trắng bợt như khuôn mặt sáp. Lần này tôi xuống cũng mong tìm được Út. Tôi muốn nói cho Út biết là ba Tuân đã hy sinh. Tính cảm giác như hai Việt cũng như muốn nói với anh về chuyện đó. Tính biết trong lòng hai Việt thương người em gái đến vô cùng. Giá như anh có thể gánh thay cho Út nỗi đau riêng tư ấy. Rồi Tính nhớ có lần hai Việt từng bóng gió xa gần muốn làm mai mối cho anh và Út. Nhưng khi biết Ba Tuân yêu út, hai Việt từ đấy cũng thôi không nhắc đến chuyện ấy nữa. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Ba Tuân đã hy sinh hơn một năm nay rồi. Cái duyên cái số có lẽ là đây. Chuyện cũ lại bùng lên thôi thúc hai Việt muốn gặp được út và nhất là có cả Huỳnh Tính. Anh Việt à, út cũng đang có mặt ở đây đó. Tính nói với Việt. Sao ông biết? Việt bừng quá hỏi giật. Tôi nhận được thơ của út qua cô Giao Liên dẫn đường. Tính nói chắc. Việt hồi hộp bần thần cả người vì tin vui bất ngờ đó. Vậy là lần này Việt sẽ gặp được út rồi. Chu choa, nhưng mà trời tối quá. Không biết gặp Việt nó có nhận ra anh không? Chắc là nó sẽ khóc nấc lên. Nó khóc vì vui quá đỗi. Sau nhiều năm gần mà vẫn xa biển biệt. Thế trông người nó ra sao, ốm hay là mập? Việt hình dung ra bao nhiêu tình huống, bao nhiêu điều suy nghĩ về đứa em gái yêu thương của mình, chuẩn bị cho giây phút được gặp út. Ông Tính nói là có út, vậy nó ở đâu? Hai Việt sốt ruột dục Tính. Phía trước súng lại nổ ầm ầm, có tiếng xe tăng rú gầm. Những ngọn lửa bốc cao soi rõ cả bóng cây, trông xa như một mảng màu đen trong tranh vẽ. Từ trong vùng hỗn chiến đó, người ta đưa ra những thân thể nằm trên cáng bất động chạy qua trước mặt Tính. Nhiều, nhiều lắm, anh không thể đếm nổi. Báo cáo, cho tôi xin gặp đồng chí chỉ huy đơn vị hậu cần. Một người có vẻ là cán bộ chỉ huy trung đoàn đến trước mặt Tính. Họ đề nghị xin người tăng viện vào chuyển thương binh tử sĩ về phía sau. Tính điều đại đội 3 theo người đó. Còn một đại đội, anh vẫn để chờ Tư nhỏ. Oành! Một viên đạn cối bắn vu vơ từ đâu đó rơi bên kia cồn cát. Có tiếng ai đó kêu ré lên. Cậu Phấn chết rồi! Tính chạy tới chỗ Phấn. Nhưng may, Phấn chỉ bị choáng gục xuống. Một miếng đạn pháo sật mất một bên tai, máu chảy đầm đìa. Có tiếng tít tít vang lên từ chiếc máy điện đàm liên lạc vô tuyến của đoàn phái viên tiền phương cục. Trong điện, cục trưởng Trần Kiên thông báo lệnh đoàn phái viên về gấp nhận nhiệm vụ mới. Thế là Việt mất cơ hội gặp út lần nữa. Lúc chia tay Tính, giọng hai Việt buồn buồn như muốn khóc. Nói dùm với út, mình vẫn khỏe ông Tính à. Hai Việt chỉ nói được có thế rồi bước thật nhanh theo đoàn cán bộ tiền phương đi về hướng Tây. Tính bần thần nhìn theo. Rồi cũng vừa lúc ấy, Tính nghe có tiếng chân người bước dẫm trên cát làm cành cây khô gãy kêu răng rắc. Tính ngồi thụp xuống, núp vào một lùm cây và nhận ra có một bóng người cao lớn đang đi về phía anh. Nhưng cái bóng đó có vẻ như mệt mỏi. Cứ đi được vài ba bước lại phải dừng. Ai đó? Tính hỏi. Cái bóng người vẫn im lặng, tiếp tục nhích lên phía trước. Khi còn cách chỗ Tính ngồi chừng hơn chục mét rồi đổ vật ra đất. Tính chồm tới. Trời đất, nhìn từ xa cứ tưởng là có một, nhưng là hai người. Một người cõng trên lưng một người khác. Trời tối nhờ nhờ nên chưa nhìn rõ mặt. Anh Tính phải không? Trời đất, Tư à, em nhỏ đây. Tư nhỏ thở như muốn vỡ lồng ngực, nhưng cố sức đưa tay chỉ sang người nằm bên nói. Chị út đã. Út à, út à. Tính không tin vào tai mình. Sao lại là út? Út hẹn gặp Tính ở dưới vùng đông đường chứ. Tính cúi xuống, hai tay nắm chặt vào bả vai của út lắc nhẹ. Chị út đã bị thương nặng lắm. Tư nhỏ nói tiếp. Một vệt máu ứa ra từ đôi môi loang xuống bên khóe miệng. Những sợi tóc xõa bết trên khuôn mặt trắng nhợt của cô. Đôi mắt út nhắm nghiền và hơi thở nhẹ mỏng manh như muốn tắt. Út, út ơi. Tính cúi sát vào tai út khẽ gọi. Sao út lại không nói nhỉ? Út à, tôi là Tính, bạn của anh Hai Việt đây. Anh Hai Việt cũng vừa ở đây đi chừng 5 phút thôi út à. Anh Hai Việt á, muốn gặp út lắm. nhưng mà cấp trên gọi anh phải về tiền phương cục gấp rồi. Anh Hai Việt nói với tôi là anh nhớ Út nhiều và gửi lời mong Út giữ gìn sức khỏe. Hình như Út đã nghe được tiếng tính, như có một mạch nguồn giao cảm nào đó làm cho Út tỉnh lại. Út khẽ cụ cựa một bên vai và đưa tay nắm lấy bàn tay tính, giọng nhẹ bẫng thoảng qua như tiếng chuồn chuồn đập nước. Anh Hai. Út, Út tỉnh rồi. Quân y đâu? Mau lại đây. Tính gọi gấp gáp. Anh Hai, em có lỗi với anh Hai nhiều lắm. Lẽ ra em phải lên cứ cùng anh để được ở gần bên anh. Như rứa, anh em mình mới chăm sóc giúp đỡ nhau được nhiều hơn, phải không anh Hai? Út lại lịm đi vì đuối sức. Người chiến sĩ quân y tiêm cho Út một mũi thuốc trợ lực. Một lát sau, Út lại tỉnh. Đôi mắt mở to và nhìn xung quanh ngơ ngác. Ủa, anh là ai? Giờ thì Út không nhầm tính với Hai Việt nữa. Tôi là Tính. Anh là Tính. Tính gật đầu nhắc lại. Tôi là Tính mà. Em biết rồi. Em nghe Hà kể về anh nhiều lắm. Giọng Út nói như nghẹn, hơi thở cũng cồn lên, khiến Tính thảng thốt. Nhưng Út vẫn giữ bàn tay Tính trong tay mình rồi nói tiếp. Hà nó hy sinh rồi. Tai Tính như ù đặc, đầu anh choáng váng như muốn gục xuống. Mọi người xung quanh nhìn nhau im lặng. Phía trước, tiếng súng vẫn ùng oàng chưa dứt. Gió thổi qua cánh đồng sang bên kia là một tràng cát trắng. Âm thanh nghe vi vu như tiếng vĩ cầm réo rắt trong đêm hoang. Thế Hà hy sinh ở đâu? Và hy sinh khi nào? Tuần trước, em và Hà đi Duy Xuyên. Hà bị trúng mìn của địch. Em thương con nhỏ lắm. Hồi Hà có bầu rứa mà vẫn cứ giấu em. Cho đến ngày nó sanh. Nó sanh con gái anh ạ. Hà nó sanh ở ngoài Đà Nẵng. Nó cũng giấu tổ chức nên không ai biết. Rồi gửi vào cô nhi viện. Và một tuần sau lại vào đây công tác. Ở cô nhi viện à? Hà có nói tên con là gì không? Tính hỏi dồn. Tên con bé là Tâm. Tính cảm giác mình như đang ngồi trên lửa. Mọi vật xung quanh Tính bỗng nhòe đi như một tấm kính bị mù hơi nước. Út khẽ cụ cửa rồi buột thở hắt ra. Làm cho Tính hoảng hốt, nhưng Út lại hỏi. Anh có biết Ba Tuân không? Trời đất ơi! Tính đấm mạnh vào ngực mình như là kẻ có tội. Và lẽ ra khi mới gặp Út thì anh phải nói tin về Ba Tuân. Lú lẫn quá, mất trí quá. Bao nhiêu lần Tính đi tìm Út cũng vì lời hứa với ba, để nói lại với Út lời gửi gắm cuối cùng của ba. Thế mà anh lại suýt quên. Anh nghĩ chi rưa? Út hỏi, nhưng lần này thì Tính lại sợ. Tính sợ sự tỉnh táo của Út và nỗi đau của cô khi phải nghe một tin buồn khủng khiếp. Anh không biết Ba Tuân à? Có Út à. Một cơn đau quặn lên đột ngột. Người Út uốn vòng lên. Hai bàn tay của cô bấu chặt vào người Tính. Anh nói như gào với người chiến sĩ quân y đang ngồi bên cạnh. Làm gì đi chứ? Người chiến sĩ nhìn Tính khẽ lắc đầu, nhưng vẫn tiêm thêm cho cô một mũi thuốc trợ lực nữa. Tư nhỏ cũng đã lấy lại được sức sau một đoạn đường dài cõng Út về đây. Tư ngồi ôm lấy Út, linh tính như mách bảo cho Tính biết rằng dường như có một sức mạnh nào đó thật là kỳ diệu vẫn còn đang muốn níu giữ Út chưa thể thanh thản ra đi. Tính phải nói cho Út nghe lời cuối cùng của Ba Tuân tin tưởng gửi anh chuyển tới Út. Út ơi, bà Tuần hy sinh rồi. Trước khi mất, bà Tuần có nhờ Tính nói với Út là ba yêu Út nhiều nhiều lắm. Dưới ánh sáng chập chờn, lúc mờ lúc tỏ của pháo dù địch bay lơ lửng, Tính nhìn thấy Út khẽ mỉm cười. Chao ôi, Tính đã từng gặp bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nụ cười. Nhưng không một nụ cười nào anh thấy đẹp như thế, bình nhiên và thanh thản đến thế. Nụ cười ấy sẽ còn ám ảnh suốt cuộc đời anh. Nhưng sau đó là tiếng thở dài. Tiếng thở dài cuối cùng hắt ra từ trong cơ thể Út, để rồi tắt lịm đi mãi mãi. Lại một chùm pháo sáng nữa trôi qua trên đầu. Ánh lửa tỏa ra xanh màu nõn chuối, chiếu rọi vào khuôn mặt dịu dàng như thiên sứ của Út. Những giọt nước mắt lăn tràn trên má. Trong đêm nó ánh lên lấp lánh như những vì sao. Một con chim vạc bay ngang qua bầu trời, thả vào không trung những tiếng kêu đau xé, át đi tiếng súng còn đang đổ, tiếng gầm rú của sắt thép giữa đêm đồng bằng xuân hè năm 1972. Trên internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Đặt cuốn bản thảo xuống bàn một cách cẩn trọng, nước mắt Tâm trào ra. Cô khó có thể nói với ba về cảm xúc của mình và cho rằng kết thúc như thế là trọn vẹn. Tính giải thích thêm với cô con gái là vì sao khi viết, ông chỉ lấy mốc thời gian bắt đầu từ tổng tiến công nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968 và khép lại sau chiến dịch xuân hè năm 1972. Theo Tính, đó là giai đoạn bi hùng nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tình hình chiến trường miền Nam sau đó cũng đã thay đổi to lớn giữa ta và địch rồi. Hiệp định Paris về Việt Nam đã được ký kết. Các bên ngừng bắn ngay tại chỗ. Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Chiến trường có vẻ như bình yên. Trời đất có vẻ như xanh hơn, và đâu đó nghe tiếng chim líu lo hót vang lừng vào mỗi buổi sáng. Ở những nơi xa hút trên vùng hậu cứ, người chiến sĩ cũng cảm nhận như chiến tranh đã đến hồi kết. Nhưng bản chất của cuộc chiến thì chưa. Đôi bên vẫn ngấm ngầm những bước đi đầy mưu toan và thủ đoạn. Vào thời gian đó, chiến trường khu 5, người ta chủ trương tổ chức lại lực lượng mạnh, chuẩn bị cơ sở vật chất bao gồm cả về quân sự, kinh tế, xã hội để bước sang một giai đoạn đấu tranh chính trị với kẻ thù trên bàn hội nghị, có thể tiến tới một giải pháp thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam. Vậy là sau đấy, quân khu 5 thành lập ngay một binh đoàn làm kinh tế lấy tên phiên hiệu Đoàn 773. Chỉ huy trưởng đơn vị không ai khác chính là Cục trưởng Cục Hậu Cần Trần Kiên, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều sang làm binh đoàn trưởng. Rồi những chiếc máy cày, máy kéo, ô tô vận tải, xe ủi, xe nâng từ miền Bắc gửi vào. Ngày đêm ầm ầm máy nổ san đồi bạt núi. Rừng già hàng triệu năm ngủ say giờ như là bừng thức dậy. Bộ đội nhân dân hăng say lao động vì niềm tin mới, sức sống mới từ đây. hàng vạn chiến sĩ từ các đơn vị vận tải gùi cõng trước đây được chuyển sang làm nhiệm vụ sản xuất. Nhưng Tính không viết về giai đoạn này như ông đã nói. Tâm khuấy đều cốc sữa đậu nành vừa mới pha xong rồi đưa cho ba. Món thức uống mà ba cô vẫn thích vừa rẻ tiền lại có lợi cho sức khỏe người cao tuổi, đậm đà chất lượng vị đồng quê. Tính uống một hơi sữa mát rồi đặt xuống bàn, nhìn giò phong lan treo trên cành mít trước nhà mới nở thêm một bông. Bầu hoa trắng tinh khiết khẽ rung rinh trong gió mà lòng ông cảm giác bâng khuâng. Bất chợt thì Tâm lại hỏi. Con điều này bây giờ con muốn biết, sau giải phóng làm sao mà ba tìm được con? Tính lặng đi hồi lâu rồi trả lời con gái yêu. Thế con còn nhớ ba viết chứ? Cô Út đã nói với ba về má và con trước lúc hy sinh. Tâm khẽ gật đầu im lặng, nghe ba nói tiếp. Cái ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng được giải phóng. Sang ngày hôm sau, ba đi tìm đến cô nhi viện. Nhưng khi đến nơi thì người ta yêu cầu ba phải khai tên người gửi và tên đứa bé ba đang cần tìm. Ba nói tên con là Huỳnh Thị Tâm, còn người gửi là Phạm Thị Hà. Nhưng ở cô nhi viện, họ già danh sách, chỉ có tên con thì là đúng, còn người gửi là Phạm Thị Lai. Và ngày hôm qua, bà Lai đã đến đưa con về rồi. Bà đứng chết lặng, bần thần cả người. Một lúc lâu, bà chợt sực nhớ chắc chắn ở cô nhi viện, người ta có lưu địa chỉ của người nhận con. May quá, và bà đã xin được số nhà, đường phố cùng thẻ căn cước của bà Lai. Thế là ba đến được nhà bác Lai à? Đúng, trời cho ba con mình gặp nhau. Giờ thì con đã biết họ là ai rồi. Nhưng lúc đó, bà hoang mang dữ lắm. Trong đầu ba có bao nhiêu là ý nghĩ. Nơi mà ba sắp đến, bà Lai là người ra sao? Nên khi sanh con, má con biết tin tưởng giao cho bà ấy. Rồi bà lại không nuôi mà đưa con gửi vào cô nhi viện. Còn một điều khó hiểu nữa nhé. Tại sao chỉ trước có một ngày Đà Nẵng được giải phóng, đúng hơn là trước đó có mấy tiếng đồng hồ, bà Lai lại đến cô nhi viện xin đưa con về? Tâm nhìn ba khẽ mỉm cười khúc khích rồi nói. Lần đó, nếu không phải là bác Lai, chắc lùng này thì con đang ở bên Mỹ rồi cũng nên ba à. À, con nhỏ này, nói rứa mà cũng nghe được sao? Ừ, nhưng mà con nói đúng. May mà bác Lai là người đằng ngoại bên má con. Bữa đó, sau khi hỏi tên ba, rồi bác nhìn ba hoài, cuối cùng bác mới gọi con ra đấy. Thế lúc bác Lai và ba nói chuyện với nhau, khi đó con có mặt không thưa ba? Đâu có, bác cái làm rứa là đúng. Nếu là ba thì ba cũng làm như thế. Vì bác sợ con trẻ mà nghe toàn chuyện buồn, thật tình là không nên. Về sau chúng lớn lên có khi mặc cảm suốt cả cuộc đời đấy con ạ. Dạ thế khi nhìn thấy con, lúc đó trong lòng ba nghĩ sao thưa ba? Trời đất, nhìn thấy con, tim ba như muốn ngừng đập, chân ba run run rồi ba bật khóc. Đúng là con của ba rồi. Lúc đó bác Lai thì lại cũng cười rồi nói lớn. Cái ngày đó con Hà nó về đây sanh, sanh xong hắn có dặn tôi nhờ gửi cháu vào cô nhi viện. Khi nào mà miền Nam giải phóng, nếu mà nó không trở về thì nhờ tôi đến cô nhi viện nhận cháu về nuôi. Tôi hỏi đặt tên con bé là gì thì hắn nói đặt tên cho cháu là Tâm, Huỳnh Thị Tâm. Tôi biết cái ý của hắn. Tâm là tấm lòng của nó, luôn hướng về người mà nó thương và hy vọng con gái của mình khi khôn lớn cũng có cái tâm nghĩ về ba má nó. Thế tôi lại hỏi rằng tại sao lại lấy họ Huỳnh? Thì Hà nó nói vì ba cháu là họ Huỳnh. Nói xong nước mắt hắn chảy như mưa. Tôi nhìn hắn mà thương gì là thương anh à. Thế là tôi đã làm theo ý của hắn. Nhưng mà thật ra thì tôi còn có một ý nghĩ khác nữa kia. Tôi tin là anh sẽ còn sống và trở về để đi tìm con anh. Tôi còn tin là chế độ Sài Gòn nhất định sẽ sụp đổ. Nên trước ngày giải phóng có mấy tiếng đồng hồ, tôi đến cô nhi viện xin cháu về luôn. Tâm rót thêm cho ba một ly nước trà mới. Có tiếng gió lùa xào xạc lướt trên ngọn cây trong vườn. Xa xa vọng đến tiếng bìm bịp kêu trên sườn đồi móc. Tâm hỏi. Lúc đó sao con không nhớ ba? Ừ phải, năm đó con chưa tròn 3 tuổi. Nhưng dù không biết ba là ai, mà mắt con thì cứ tròn vo nhìn ba không chớp. Rõ ràng phải có sự giao cảm nòi giống gì đó chứ, nên trong mắt con cứ buồn như muốn khóc ấy. Dạ đúng, nếu đúng rứa thì phải rồi ba. Lúc ấy ba đã ôm ghì lấy con và con ngước mắt nhìn ba con khóc. Ôi, khi đó lòng ba đau như dao cắt vì thương con vô cùng đấy. Chuyện đã qua mấy chục năm sau giải phóng, giờ nhắc lại vẫn cứ như là còn đó ngày nào. Rồi cả hai ba con nước mắt cứ rưng rưng. Cùng năm đó, theo nguyện vọng của các cựu chiến binh phòng chính trị cục hậu cần quân khu 5, họ đã mời toàn thể anh em đang sinh sống trên mọi miền đất nước về Đà Nẵng dự ngày gặp mặt truyền thống nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ban tổ chức biết tính ở xa, thuê hẳn một chiếc taxi lên tận đồi Dốc Móc đón anh về dự. Tâm cùng đi với ba. Và cũng từ ngày hôm đó, nhiều người mới biết tiểu đoàn trưởng Tính năm xưa có một người con gái tên là Tâm. Đồng đội ùa đến vây quanh ba con Tính chúc mừng. Mà Tính còn mừng hơn, cuốn bản thảo hồi ký của anh đã được nhà xuất bản quân đội cho in và phát hành trên toàn quốc. Nhân lần gặp mặt này, anh cũng đem theo về tặng những người bạn đồng đội đồng chí cũ. Hội trường cục hậu cần hôm đó chật kín, nhưng cũng có nhiều người đã về với thế giới bên kia như cục trưởng Trần Kiên, cục phó Hoàng, trưởng phòng sản xuất Trương Chi, trưởng phòng chính trị Đinh Viết Tiến, trung đoàn trưởng Huỳnh Đổ. Lớp cán bộ chỉ huy cục hiện chỉ còn phó chính ủy đoàn, nay đã mang hàm thiếu tướng, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông không đến được. Trong hội trường hôm đó, người ta còn nhìn thấy cựu đại tá Lê Trung. Có một thời gian, ông từng giữ chức chính ủy cục, nhưng không dài. Sau năm 1968, ông chuyển sang làm chính ủy mặt trận 4. 82 tuổi rồi, nhìn vẻ bên ngoài ông còn hồng hào phong độ, nhưng không phải thế. Ông đang bị căn bệnh đau tim nghiêm trọng. Nhưng nghe tin có cuộc gặp mặt các cựu chiến binh hậu cần năm xưa, ông nói với vợ con đưa ông tới dự. Ui chào! Rồi hôm đó ông còn lên phát biểu. Lời ông vẫn ấm áp tình cảm đồng chí đồng đội. Nhiệt huyết của người lính năm xưa đồng cam cộng khổ vẫn như thế. Vậy mà ngay ngày hôm sau, quả tim ông đã vỡ. Tất cả đồng đội ông, rất nhiều người ở xa chưa kịp về nghe tin đau đó, đều sửng sốt. Thắp cho người chỉ huy cũ một nén nhang, chiều đó Tính và con gái lại trở về đồi Móc dưới chân dãy núi Hòn Tàu. Nơi đó Tính đã chọn làm nơi ở cuối cùng của cuộc đời anh. Ở nơi đó, ngày ngày đêm đêm, anh như vẫn còn được nghe hơi thở của rừng. Nơi đó, ngày ngày đêm đêm, anh như vẫn còn được nghe tiếng của những bước chân đồng đội anh đi gùi hàng ra trận. Nơi đó, ngày ngày đêm đêm, anh có thể còn được nói chuyện với những người đã khuất, như đang ở trong mây và nằm sâu dưới 3 tấc đất. Và quan trọng hơn, anh được ở bên Hà, gần Hà, người vợ, cho đến hôm nay anh vẫn chưa tìm thấy xác. Ngồi trong xe, nhìn qua khung cửa kính, Đà Nẵng nay đã khác xưa nhiều lắm. Phố xá thêm nhiều nhà cao tầng, bến xe, bến cảng và những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hàn đẹp lộng lẫy mà vui. Nhưng ở phía bên kia vùng chân dãy Hòn Tàu mặt rạng, có những áng mây trắng vật vờ bảng làng, chiều chiều vẫn bay là là trên lưng chừng núi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Bắt đầu từ đêm mai, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn nội dung tiểu thuyết Nhà bếp của nữ nhà văn Nhật Bản Yoshimoto Banana qua bản dịch của Lương Việt Dũng. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.